Đi một ngày đàn. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Câu nói quen thuộc mà hình như ai cũng thốt ra như một chân lý tự mình chứng ngộ. Nhưng ví thử có em học sinh nào cắt cớ hỏi thầy giáo thế này, thầy sẽ trả lời làm sao? Thưa thầy, học ở đây là nghĩa thế nào? Giống hay khác với học ở nhà trường? Khôn ở đây là khôn làm sao? Nhà trường có dạy khôn không? Trả lời sao đây? Bây giờ lại ví thử thầy giáo tự đặt mình trong bối cảnh toàn cầu hóa, thấy rõ áp lực của cạnh tranh, biết người đi học ngày nay phần đông đều nhắm đến chỗ kiếm việc làm, xem nhà trường cũng là nơi đào tạo nhân viên cho xí nghiệp, mong xí nghiệp tuyển được người giỏi để phát triển kinh tế, vân vân. Ví thử thầy giáo tự đặt mình như thế vào thực tế của xã hội ngày nay, chấp nhận quy luật thị trường nhưng đồng thời không quên thiên chức của mình, cũng không quên thiên chức cố hữu của giáo dục, thầy phải cắt nghĩa thế nào về hai chữ học và khôn? Chắc chắn thầy phải bắt đầu với cái học ở nhà trường, bởi vì rõ ràng cái học đó chuẩn bị cho cái học về sau ở trường đời. Khi người học trò trưởng thành phải đi, cùng đi với nhau một ngày đàn cả. Có người chẳng học được gì và chẳng khôn thêm tí nào. Vậy cái gì trong kiến thức cùng thâu nhận được từ nhà trường góp phần tích cực nhất trong việc làm phát triển một cái đầu nhạy bén hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn trên suốt con đường phải đi đầy tranh đua và thử thách? Cái gì trong kiến thức cùng thâu nhận được đã làm người này khác người kia? Trong nhận thức mới về giáo dục tại Âu Mỹ ngày nay, hầu như sách vở nào cũng phân biệt hai loại kiến thức: kiến thức suông và kiến thức làm. Tôi dùng tạm danh từ kiến thức làm để dịch khái niệm mà tiếng Pháp gọi là savoir faire và tiếng Anh gọi là knowing how. Trên nấc thang giá trị mới về tuyển chọn nghề nghiệp, kiến thức suông là ở cấp dưới, kiến thức làm là ở cấp trên. Hai loại kiến thức ấy không dễ phân biệt với nhau, bởi vì trong cái này có cái kia. Tuy vậy, hai bên khác nhau ở nhiều chỗ. Đơn giản nhất là ở mức nói và mức làm. Kiến thức suông phát biểu qua lời nói, kiến thức làm phát biểu trong hành động. Nước sôi ở 100 độ, mặt trời lặn ở phía tây, ai có kiến thức suông đều tuyên bố được như vậy và như nhau. Cũng là kiến thức suông khi ai đó thuộc văn phạm vanh vách, viết không sai chính tả, nhưng với kiến thức đó mà thôi, người kia có thể lúng túng khi phải viết một bài báo, thảo một dự án. Anh ta cần phải có thêm kiến thức làm. Căn cứ vào đó, nhiều tác giả cho rằng kiến thức suông biểu lộ dưới dạng hoặc có hoặc không. Có thì có tất, không thì không tốt. Vào thi vấn đáp, giám khảo hỏi thí sinh: kinh đô của nước Việt Nam năm 1802 là ở đâu? Nếu thí sinh trả lời Huế, thì cái biết của anh ta được xem là vẹn toàn, là có tất, không thêm không bớt gì nữa. Trừ khi anh ta hứng chí nói thêm: năm đó Nguyễn Ánh lên ngôi lấy hiệu là Gia Long, nhưng đó lại là một cái biết khác, cũng vẹn toàn. Cái biết đó anh học trò đã nhét vào đầu một lần, và tất cả cố gắng về sau của anh là ghi khắc nó vào trí nhớ bằng cách nhắc lui nhắc tới, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng có gì cần làm hoàn hảo hơn. Ngược lại, kiến thức làm được tập dượt để mỗi ngày mỗi tốt hơn, tốt đến mức mong muốn. Trong tập dượt, việc nhắc đi nhắc lại cũng cần, nhưng người học trò không đặt chú ý vào nội dung phải học bằng vào hành động của chính mình. Kiến thức làm, vì vậy, có nhiều, có ít, có kém hơn, có giỏi hơn. Như khi đánh cờ, càng đánh càng cao, như khi chơi đàn, càng chơi càng thạo. 10 thí sinh trả lời Huế trong câu hỏi trên, kiến thức suông ấy không ai hơn ai. 10 kiến thức suông cũng giống như một, nhưng 10 kiến thức làm thì có thể so sánh với nhau. Cách này thông minh hơn cách kia, bởi vì kiến thức làm không nhắm vào mục đích làm cho giống một mẫu, không phải là bắt chước, là nhai đi nhai lại, mà là thích nghi hành động vào mỗi tình huống khác nhau. Đối phó với những khó khăn không lường trước, tự lượng sức mình để đạt chỉ tiêu cao nhất với những phương tiện tiết kiệm nhất, ứng biến, thiên biến vạn biến. Cứ nhìn vào các cuộc thi đố mỗi ngày trên TV là thấm thía sự phân biệt giữa kiến thức suông và kiến thức làm. Trả lời đúng mỗi câu hỏi là kiến thức suông. Kiến thức suông không có cấu trúc. Kiến thức làm, trái lại, là một cấu trúc, một tổng thể gồm những thành phần liên đới với nhau. Và những thành phần đó lắm khi biến thể, thay đổi cả tính chất riêng. Khác với lúc đứng một mình riêng rẽ, kiến thức làm không phải là tổng số các kiến thức làm riêng rẽ. Hai bàn tay lướt trên phím dương cầm là một chứ không phải là hai. Tiếng đàn phát ra không phải là tổng cộng hai tiếng đàn của bàn tay mặt và bàn tay trái. Dịch một bài thơ Đường không phải là làm một bài toán cộng, cộng kiến thức về chữ Hán và kiến thức về chữ Việt. Cộng như thế cho nên dù rành tiếng Pháp, Hoàng Tử Bé vẫn chưa có bản dịch vừa đúng vừa hay. Hiểu như vậy, kiến thức suông là một kiến thức cô đơn, chuyên biệt, chôn chân trong một lĩnh vực cố định, không di chuyển được qua một lĩnh vực khác, tình huống khác, bối cảnh khác. Thay đổi hoàn cảnh, gặp bất ngờ là kiến thức ấy chệch choạng, mất phương hướng như tàn quân bị vỡ mặt trận. Kiến thức làm, trái lại, dù ít phức tạp bao nhiêu đi nữa, cũng di chuyển được, thích nghi được với những hoàn cảnh khác nhau. Nghĩa là, hễ ta hấp thụ được một kiến thức làm này, thì từ đó ta có thể hấp thụ được nhiều kiến thức làm khác. Nhà giáo dục De Gaulle, mà ai cũng biết, nhận xét rất hay. Đứa bé khi sinh ra chịu nhiều thiệt thòi so với thú vật vì nó phải học tất cả mọi cử chỉ, kể cả việc cầm đồ vật. Nhưng bất lợi đó lại là thuận lợi. Vì những gì đứa bé học được sẽ giúp nó học được những điều khác. Mỗi kiến thức làm là mỗi khám phá, mỗi phát minh ra những kiến thức làm khác nữa. Và điều quan trọng nhất, ông viết, là sự việc con người hấp thụ được thói quen học. Nó học được chuyện học. Tiếng Pháp nói hay hơn. Apprendre à apprendre. Mục đích của giáo dục là vậy thôi. Không phải nhắm đến những thành tích cố định mà nhắm đến đào tạo những cái đầu có khả năng phát triển. Không phải đào tạo những con gà đá để vỗ tay trong những cuộc thi chuyên môn, mà tạo nên những cái đầu có khả năng đối phó với mọi hoàn cảnh. Kiến thức suông chỉ dùng cho một việc. Kiến thức làm là để có thể ứng dụng vào trăm chuyện khác. Ngoài hai loại kiến thức vừa kể, lại có thêm một loại kiến thức thứ ba, ngày nay rất được quan tâm, nhất là trong việc tuyển chọn cho các xí nghiệp. Đó là kiến thức sống. Tôi cũng chẳng hài lòng gì khi dùng từ này để dịch khái niệm savoir être trong tiếng Pháp, đành dùng tạm. Như vừa nói ở trên, khi ta học được một kiến thức làm, luôn luôn ta học thêm được một cái gì khác với cái mà ta học. Và điều đó chính là cốt tủy của giáo dục. Giáo dục là đào tạo cả con người của ta, cả cách sống của ta, tạo nên cốt cách của riêng ta, góp cái riêng của mình làm giàu cho cái chung của đoàn thể. Ở đây, lý tưởng của giáo dục bắt gặp tinh túy của thiền. Bắn cung là một ví dụ. Bắn cung không phải chỉ là sử dụng sức mạnh của hai cánh tay. Đó là học làm chủ cái đầu, làm chủ cả con người, làm chủ tâm. Cái đích nhắm đến không phải là cái vòng tròn ở đằng xa kia. Cái đích là chính mình. Bắn cung là học điều hòa giữa thân và tâm, giữa mũi tên và cái đầu, giữa chú tâm và buông xả. Buông xả luôn cả cái ý nghĩ bắn cung. Khi ấy thì mình làm chủ mình, làm chủ mũi tên. Khi ấy thì mình làm chủ kỹ thuật. Khi ấy thì kiến thức làm trở thành kiến thức sống. Bắn cung, cắm hoa, vẽ, thư pháp, đấu kiếm, vân vân. Tất cả những kiến thức làm đó đều nhắm đến mục đích giáo dục con người ở mức cao nhất. Cái học ở mức ấy không còn là cái học thực dụng nữa, theo nghĩa hẹp, nghĩa là để kiếm một cái nghề. Cái học ấy đưa con người lên mức hoàn thiện. Đó là quan niệm cao nhất về kiến thức sống. Cao nhất bởi vì không thiếu gì định nghĩa ở mức thấp hơn, thực dụng hơn, những định nghĩa mà ta gặp đầy rẫy trong lĩnh vực tuyển dụng nhân viên cho xí nghiệp. Nói chung, đó là những đặc tính liên quan đến nhân cách, phong cách, cách làm việc, sự thích thú trong công việc, quan hệ với cộng sự chung quanh, tất cả những gì làm bộc lộ ra cá tính của một người trong cách đối xử với chính mình, với xã hội, với cuộc đời. Cụ thể hơn nữa, đó là cách nêu vấn đề, cách truyền thông tin, cách hòa đồng với nhóm làm việc, cách nhận phê bình, cách trao đổi kinh nghiệm, tất cả những yếu tố mà xí nghiệp nào cũng quan tâm hàng đầu, bởi vì phương cách làm việc ngày nay là làm việc với nhóm, với mạng lưới. Từ đó nảy ra khái niệm khả năng, competence, trong tiếng Pháp, bây giờ là kim chỉ nam trong mọi tuyển chọn. Đâu đâu cũng đều một khẩu hiệu ấy, khả năng. Hậu quả là gì? Là từ xí nghiệp, khái niệm ấy lan qua trường học, gợi hứng cho giáo dục mới ngay từ những lớp đầu tiên. Thế nào là khả năng? Lại rất khó để có một định nghĩa thống nhất. Nhưng nói chung, khả năng bao gồm cả ba kiến thức vừa nói: kiến thức suông, kiến thức làm, kiến thức sống. Tưởng tượng một ví dụ đơn giản để dễ hiểu. Một anh ký giả mới vào nghề theo dõi trước tòa một vụ án giết người đang làm xôn xao dư luận. Trong đó thủ phạm là một cô gái nông thôn và nạn nhân là một quan chức cấp huyện. Thay vì viết phóng sự tòa án như thường lệ, anh ký giả nảy ra ý định vào nhà giam lân la hỏi chuyện cô gái để viết hồi ký về cuộc đời của cô. Viết hồi ký, anh khám phá ra được hai con người mới trong anh, một nhà văn đang chín và một ý chí tranh đấu chống bất công xã hội. Giả sử sau đó có một nhà điện ảnh đề nghị anh dùng hồi ký để viết thành chuyện phim, nhà đạo diễn ấy có con mắt tinh đời vì chắc chắn anh có khả năng làm chuyện ấy thành công. Vừa có kiến thức viết khi mới vào nghề, vừa có kiến thức làm khi biến phóng sự thành văn chương, anh lại có thêm một kiến thức sống phong phú, đóng góp thêm tinh hoa cho nhân cách của anh và cây bút của anh. Tách bạch ba loại kiến thức như thế trong một khả năng là cốt cho dễ hiểu. Sự thực, khi đã thích thú với công việc thì ta đã sống trong việc làm rồi. Làm với sống đã là một. Nhưng tách bạch là để nói về giáo dục mới. Thông thường, nhà trường là nơi cung cấp, nơi coi trọng nhất kiến thức suông. Thế nhưng, quan niệm mới về giáo dục ngày nay nhấn mạnh đặc biệt vai trò của người học thay vì vai trò của người dạy. Trong quan hệ giữa người dạy và người học, người dạy không còn là tất cả, người học không phải chỉ thụ động. Truyền đạt kiến thức không phải là ban phát một chiều. Đi từ người dạy qua người học, từ quyển sách giáo khoa đã soạn sẵn với những mẫu mực, nguyên tắc, giá trị qua những cái đầu chỉ biết nhận. Quan niệm mới ấy cho rằng mục đích của giáo dục chính yếu là đào tạo thế nào để người học tự chủ hơn, đủ bản lĩnh hơn để tận dụng những khả năng vốn có. Tại sao vốn có? Tại vì trong quan niệm này, đứa bé vốn đã xây dựng sẵn trong đầu những ý nghĩ về thế giới chung quanh. Việc mà người thầy làm không phải là truyền đạt cái gì đang có trong đầu mình qua đầu đứa bé, mà phải quan tâm trước hết đến cái gì đang diễn ra trong đầu nó để giúp nó hiểu hơn bằng lập luận chứ không phải bằng quyền uy. Giáo dục là một cuộc trao đổi giữa hai chủ thể. Ý tưởng này thật ra cũng không mới gì, chỉ là khai thác chủ trương của Socrates thời cổ Hy Lạp. Trẻ con đã có sẵn kiến thức trong đầu, dạy chỉ là để mở mang những kiến thức đó bằng cách đặt những câu hỏi với nó. Giáo dục như vậy nhắm mục đích giúp đứa bé thấy rõ sự khác nhau giữa kiến thức riêng mà nó vốn có và cái gì nó phải biết trong môi trường văn hóa mà nó sống. Tôi không nghĩ rằng quan niệm này là ảo tưởng xa vời đối với ta. Mặc dù cho sự thực là như thế chăng nữa, hãy nhận nó như là một lý tưởng. Bởi vì nếu giáo dục chỉ đơn thuần là quyền uy và ban phát một chiều, nhà trường có cơ biến thành một cái chuồng vẹt tuyệt hảo. Trong thế giới càng ngày càng thu hẹp và cạnh tranh hiện nay, đó không phải chỉ là lý tưởng mà đang là khuynh hướng. Bởi vì khi xí nghiệp đặt chỉ tiêu trên khả năng, trong đó kiến thức sống là yếu tố quan trọng, hậu quả là gì đối với nhà trường nếu không phải là chuyển hướng quan tâm qua phía người học trong việc đào tạo? Mà đâu phải chỉ trong lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp, cả trong đào tạo căn bản, chẳng hạn trong vấn đề đánh giá học trò. Thông thường, đánh giá là làm một con toán cộng. cộng tất cả thành tích về kiến thức thu thập được của học trò trong tháng, trong năm dưới hình thức sổ điểm, vị thứ, v.v. Con số cộng đó định đoạt việc lên lớp, cấp bằng. Trong quan niệm mới, đánh giá được thực hiện trên đà tiến triển đạt được của người học, căn cứ trên mức khởi điểm và đặt nặng trên cố gắng vượt qua cản trở. Từ tĩnh, đánh giá trở thành động. Nhấn mạnh trên hành động, đánh giá không phải là phạt một thành tích xấu, mà chú trọng vào cả quãng đường người học trò đã đi, vào quyết tâm của nó, vào khuynh hướng đi lên, bởi vì đó mới chính là những tín hiệu cho biết con người của nó, tương lai của nó. Đó chính là kiến thức sống mà xí nghiệp cần đến. Đánh giá như vậy, cách dạy ở nhà trường cũng chuyển trọng tâm từ kiến thức trường ốc qua khả năng làm, khả năng sống, đặt nặng trên sáng kiến, trên phán đoán, trên tinh thần độc lập, tự chủ, tỉnh táo trước mọi tấn công của truyền thông, của quảng cáo, của nhồi sọ. Trong thời đại hỗn loạn thông tin ngày nay, đây là nhu cầu ưu tiên, bởi vì với xa lộ thông tin và kỹ thuật hiện đại, một nhà trường thanh thang không biên giới, không cửa ngõ, không thầy cô đang khuếch trương khuynh hướng tự học. Phải chăng ngày nay việc học không cần thầy? Learning without teaching đã thành hiện thực và sẽ thống lĩnh giáo dục toàn cầu. Và nếu vậy, làm sao nhà trường không chuyển trọng tâm từ người dạy qua người học? Đi một ngày đàng, học một sàng khôn là tự học, không thầy, là kiến thức sống. Kiến thức ấy không ai dạy được. Tự ta đi, tự ta học, tự ta dạy ta. Tự ta tạo cho ta nhân cách của riêng ta. Tự ta học khôn qua kinh nghiệm sống. Khôn nghĩa là tự mình mở mắt để biết mình đã dại, đã dốt. Học khôn tức là vứt cái dại, cái dốt đi để trở thành cái khác. Khác không phải là bác học hơn, cái đầu đầy hơn, mà là tự do hơn, tỉnh ngộ hơn, sáng suốt hơn, hiền triết hơn. Hiền triết như Aristotle đã nói, không ai dạy ai được, cũng như không ai dạy ta yêu, dạy ta làm cha, làm mẹ trước khi chính ta yêu, chính ta làm mẹ, làm cha. Tôi đã học 10 nguyên tắc trước khi tôi có con, nhưng khi tôi có 10 đứa con, tôi chẳng còn nguyên tắc nào nữa, chỉ còn nguyên tắc do tôi đặt ra cho tôi. Thế nhưng, để có thể tự dạy, tự học, ta phải được mở mang hiểu biết từ nhà trường. Không có khả năng biết, không có khả năng hiểu, thì dù đi cả đời cũng chẳng học được một chút khôn nào. Tệ hơn nữa, không có hiểu biết thì vừa bước chân ra đường đã học toàn chuyện dại từ tai nghe mắt thấy, như trộm cướp, bất công, hiếp đáp, lừa gạt, dối trá, v.v. Hoặc tệ hơn nữa, chỉ học được chuyện khôn vặt. Trong thế giới thu hẹp ngày nay, ai cũng có thể đi xa, nghe, thấy bao nhiêu chuyện lạ. Khoan nói đến thế giới chính trị, chỉ nói đến thế giới học đường mà thôi, bao nhiêu giáo sư, sinh viên, thực tập sinh đi ra ngoại quốc. Họ học được khôn hay không là còn tùy phần lớn ở kiến thức suông, kiến thức làm, kiến thức sống đã hấp thụ được trong nước. Bắt đầu từ nhà trường, nhất là kiến thức sống học được trong mối tương quan giữa người dạy và người học, trong chương trình học, trong môi trường sống ở học đường, nơi tư cách của người dạy. Cái đầu của người học trò được đúc trong không khí sống, không khí học ấy từ lúc bé. Không được phát triển tinh thần phán đoán, phân tích, tổng hợp từ khi còn nhỏ, người đi ra ngoài khó biết đâu là mình, đâu là người, đâu cần thu vào, đâu cần thải ra. Trên đường đi, cái gì học được không chừng chỉ là một mớ hổ lốn. Cho nên, trước khi nói đến cạnh tranh với thế giới, hãy nói đến nhà trường của ta, cách học của ta. Giáo dục thế nào, thịnh suy thế ấy. Để hiểu thêm, ví dụ đơn giản nhất mà tôi đọc thấy trên mạng, http://contenumonster.fr/ 13474 /fr/pl.asp. Về sự phân biệt giữa kiến thức suông, kiến thức làm và kiến thức sống viết cho người đi tìm việc là như sau. Người phỏng vấn hỏi, anh phải thường xuyên làm việc bằng tiếng Anh, vậy anh có khả năng không? 1. Vâng, tôi có kiến thức tốt về Anh ngữ, tôi có thể thích nghi được. Đây là kiến thức suông. 2. Vâng, tôi hoàn toàn có khả năng để làm việc bằng tiếng Anh. Tôi đã từng làm việc lâu năm với một ban giám đốc nói tiếng Anh. Đó là kiến thức làm. 3. Hơn nữa, làm việc bằng tiếng Anh luôn luôn là một thích thú của tôi. Chà, người tuyển chọn sẽ khoái lỗ tai về kiến thức sống này. Ví dụ này quá đơn giản, nhưng lại rất tiêu biểu cho nhu cầu học hỏi cách thức viết đơn xin việc làm và trả lời phỏng vấn ngày nay. Về cách đánh giá, tôi kể một chuyện nhỏ lý thú sau đây, không phải là liên quan đến một học sinh tầm thường, mà ngược lại, một học sinh thần đồng theo cách gọi thông thường của ta. Edwin Hamel de Lecouc, Đỗ Tú Tài năm ngoái lúc 13 tuổi rưỡi. Thành tích phi thường đó không làm choáng ngợp tức khắc ông hiệu trưởng trường Louis Le Grand, trường lớn danh tiếng vào bậc nhất nước Pháp. Khi xét hồ sơ xin nhập học của em, ông nói, một học sinh 14 tuổi ở năm cuối trường trung học, ngành khoa học ưu tú, lại đứng đầu lớp về môn toán và cả môn triết nữa, là một trường hợp làm chúng tôi chú ý. Nhưng tôi gọi điện cho ông hiệu trưởng trường ấy để tìm hiểu về tất cả những gì không được nói đến trong các thành tích biểu tam cá nguyệt. Mức độ trưởng thành của em ấy, thái độ của em đối với bạn bè, những vấn đề gì làm em quan tâm. Le Monde, 18 tháng 6 năm 2009. Tự tin là vương quốc của bình an. Thưa bác, cháu xin phép được gọi bác thay vì ông, tuy rằng ông thì đúng hơn và bác thì hơi già, chắc bác không thích, bác còn quá trẻ mà. Nhưng ông thì xa lạ quá, mà bác với cháu thì quá thân nhau, trò chuyện mà làm bộ xa lạ thì lạc vần lạc điệu. Vậy xin bác xem đây là chuyện trò thân mật giữa một người già và một người trẻ về một đề tài có liên quan đến sự thành công trong cuộc đời, nhất là đối với giới trẻ. Lòng tự tin. Đề tài quá rộng, cháu xin hạn chế trong vòng khái niệm, bởi vì ngay từ khái niệm, tự tin đã gợi ra biết bao chuyện để nói. Nhưng trước hết, thưa bác, có phải tự tin là chìa khóa của thành công trong cuộc đời? Thế nào là thành công trong cuộc đời? Chẳng ai dám nhận mình thành công trong cuộc đời. Tôi có thể thành công trong nghề nghiệp mà thất bại trong tình ái, ngất ngưởng trên đồng tiền nhưng ban đêm chiêm bao toát mồ hôi toàn chuyện gạt nhau. Vậy gạt qua cụm từ thành công trong cuộc đời chỉ nói đến những thành công cụ thể trong việc này, việc nọ, nghĩa là những thành công mà bất cứ ai cũng đều có thể đạt được. Tự tin là yếu tố quan trọng lắm. Bởi vì không tự tin là ngờ vực, mà ngờ vực là đầu mối của mọi thất bại trong mọi lĩnh vực. Tự tin là đứng trên hai chân, ngờ vực là cụt đi một chân. Thưa bác, thế nào là đứng trên hai chân? Trong kinh nghiệm của bác hiểu tự tin như thế nào? Mình có hai chân như một chuyện tự nhiên, cho nên chẳng bao giờ nghĩ đến chức năng thăng bằng của hai chân. Mà thăng bằng là đức tính tối quan trọng trong mọi lĩnh vực, từ đạo đức đến chính trị. Trong chuyện tự tin, thăng bằng là phải biết tự đánh giá mình cho đúng. Đánh giá cao quá thì đưa đến tự tôn, đánh giá thấp quá thì đưa đến tự ti. Tự tôn thì kiêu ngạo, tự ti thì sợ hãi, chưa bắt đầu một việc đã thấy hỏng trước. Đánh giá đúng thì khiêm tốn. Khiêm tốn chân thành chứ không phải vờ vịt, mà khiêm tốn thì thành công. Trong kinh nghiệm bản thân của tôi, trước hết tôi tự nghĩ, nếu tôi có một cái gì đáng giá thì cái đó không hoàn toàn do hẳn từ tôi. Mẹ tôi cho tôi thông minh, cha tôi cho tôi kiên nhẫn, sách giáo khoa thuở bé cho tôi căn bản đạo đức. Tôi được ăn học đàng hoàng do mồ hôi của cả gia đình. Tôi đánh giá thêm điều này nữa mà tôi luôn luôn thầm nghĩ trong đầu. Những thành công lớn trong đời của tôi một phần là nhờ may, mà may mắn thì không do từ tôi. Là Phật tử, tôi nghĩ may mắn là do phúc đức của cha mẹ để lại, hoặc do phúc đức từ kiếp trước của tôi. Nghĩ như vậy, tôi học được đức tính mà tôi đã nói ở trên, khiêm tốn. May mắn là một yếu tố đến từ bên ngoài, tôi không đặt lên bàn cân để tự đánh giá tôi. Tự đánh giá mình, tôi chỉ dựa trên một yếu tố thôi: sự cố gắng, ý chí luôn luôn cố gắng, chủ động cố gắng. Descartes gọi đó là libre arbitre, ý muốn. Chỉ có cái đó là do từ tôi, chỉ có tôi muốn, không ai muốn thế cho tôi. Và khi ý muốn của mình vững chắc đến độ ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời, thì mình tự tin. Và thành công? Không hẳn, có khi vẫn thất bại như thường. Nhưng dù thất bại vẫn không mất tự tin. Thành công thì mình tự tin ở mình hơn nữa. Nhưng thất bại thì mình được học thêm một đức tính tốt: rộng lượng. Rộng lượng với chính mình thì không đánh giá mình thấp vì thất bại, không mặc cảm. Ai biết nói thất bại là mẹ thành công, người đó biết thế nào là tự tin, vì đó là câu nói chứa đựng tất cả ý chí, ý muốn. Tôi nói thêm, ai biết rộng lượng với chính mình thì cũng biết rộng lượng với người khác. Mình tự biết mình có lúc dở thì người khác cũng có lúc dở. Đánh giá người khác qua cái dở của người đó vào một lúc nào đó nhiều khi bất công. Do đó, tự tin càng giúp cho mình đánh giá người khác đúng hơn. Bác nói vậy là bác nhìn người khác qua bác, nhưng đồng thời người khác cũng nhìn bác, và bác cũng chịu ảnh hưởng về cái nhìn của họ. Cái nhìn của người khác có ảnh hưởng gì trên lòng tự tin của bác? Có ảnh hưởng chứ, với ảnh hưởng nhiều lắm. Mỗi người trong chúng ta là con người xã hội, vì không ai sống riêng lẻ một mình. Từ nhỏ, đứa bé đã dần dần phát triển nhân cách của nó, dần dần biết tự nhận định về nó qua tiếp xúc với người khác. Trước hết là với cha mẹ, rồi với bạn bè, với nhà trường. Khen, chê, thưởng, phạt, một câu nói, một cử chỉ của người lớn có thể đè đứa bé xuống, có thể nhấc bổng nó lên, có thể làm tăng trưởng lòng tự tin của nó, có thể làm lung lay. Trưởng thành, nó tiếp tục chịu ảnh hưởng của môi trường chung quanh. Ta là gì? Ta là ai? Một phần không nhỏ là do cái nhìn của người khác. Thậm chí, thi hào Rimpo của Pháp đã thốt ra một câu bất hủ: tôi là một người khác. J.S. Unnoter. Cái mà tôi gọi là tôi không phải là tôi đâu, là người khác đấy. Nói như vậy để nhắc nhở các bậc cha mẹ phải coi chừng. Có nhiều vị khen con mình quá cỡ với người khác trước mặt con. Con tôi học giỏi, con tôi đầu lớp, này bằng khen, này giải thưởng, vân vân, y như các bà mối ngày xưa ca tụng ứng viên của mình. Làm như vậy, đứa bé có thể có một hình ảnh về nó cao quá mức thực có. Ngược lại, có nhiều bậc cha mẹ cứ chê đè con trước mặt người khác. Con nhà tôi nhác học, ham chơi. Hôm kia ngáp trong lớp, bị cô giáo phạt. Hôm qua ném kẹo vào bàn con gái, bị cô đuổi ra sân. Giá như cha mẹ chịu hiểu con một chút, cô giáo giảng bài văn kiểu đó, làm sao nó không ngáp? Còn ném kẹo, có sao đâu. Con trai mà không nghịch chút chút còn đáng lo hơn. Trong trường học cũng vậy, thầy cô đừng chê, sao mà dốt thế, như các ông thầy toán của tôi ngày xưa chê bọn dốt toán chúng tôi. Cứ bị chê dốt hoài, tưởng mình dốt thiệt. Mình đâu có dốt, chỉ dốt toán thôi, có sao đâu. Tôi cũng muốn góp ý đôi chút về việc đặt tên con. Các bậc cha mẹ thường hay gửi gắm chí nguyện của mình vào đứa con qua việc đặt tên cho nó. Tốt thôi, nhưng đôi lúc thực tế đâm ra phũ phàng. Một bà mẹ có nước da bánh ít, nhiều đường, đặt tên con là Bạch Tuyết. Lớn lên, đứa con vẫn không ít đường, cái tên trở thành đề tài chế giễu của bạn bè, khiến nó ôm hận thiên thu. Tôi có anh bạn đặt tên con trai là Hào Kiệt, Nguyễn Văn Hào Kiệt. Chớ trêu thay, cậu quý tử nhát gái đến nỗi nói chuyện với bạn gái mà mặt cũng đỏ bừng, miệng lắp bắp. Không phải là chuyện đùa đâu. Giễu cợt của bạn bè có thể làm đứa bé mang hổ thẹn thầm kín trong người, ảnh hưởng tai hại trên tâm lý của trẻ lúc nó mới bước vào giai đoạn tự định nghĩa về mình. Bác có bị bạn bè làm khổ như vậy không? Làm sao tự tin được nếu mình không thoát ra khỏi cái nhìn của người khác? Tôi hay ngắm cây cau trong vườn tôi, cao vút, ốm cả tong cả teo, đón gió tứ phương, vật vã khi gió bão. Vậy mà không bão nào quật nó ngã, không ai không có chút khuyết điểm về thân thể, về dung nhan để khỏi bị bạn bè đùa cợt. Tôi không phải là ngoại lệ, không ai không bị ảnh hưởng, từ trẻ đến già, của môi trường chung quanh. Nhưng riêng tôi cứ học từ cây cao. Nhưng thưa bác, đâu có dễ gì tự mình biết mình. Để có thể tự khẳng định rằng ta là ta, ta phải có thể có ý thức về ta. Làm sao ta có ý thức về ta được? Vấn đề tự tin do đó đưa đến vấn đề khó hơn, ta có thể ý thức được về ta. Đúng là cả một vấn đề triết lý. Tôi biết sự vật ở bên ngoài tôi, cái bàn, ngòi bút, cây mai ra hoa, con chim rỉa cánh. Còn ý thức, nó ở đâu đó trong tôi. Khi tôi nhìn nó thì tức là tôi nhìn tôi. Tôi vừa là chủ thể, vừa là khách thể, vừa là người nhìn, vừa là vật bị nhìn. Làm sao nhìn, làm sao biết được? Mà không ý thức được về tôi, làm sao tôi biết tôi là gì, là ai? Ông Sakchi giải quyết câu hỏi này một cách triệt để. Ông nói, ta chỉ có thể hiểu biết thực sự về đồ vật mà thôi. Bởi vậy, muốn ý thức về mình phải dùng một cái mẹo. Hãy nghĩ rằng mình là người bị nhìn, bị người khác nhìn mình. Dưới cái nhìn của người khác, mình trở thành đồ vật. Mình thấy mình nơi con mắt của người khác. Do đó, người khác nhìn tôi, vậy là tôi hiện hữu. Quan điểm này, như đã nói ở trên, có một phần sự thực. Từ nhỏ, ta đã thường hay nghĩ rằng cái mà ta gọi là ta chính là cái mà ta phô ra dưới cái nhìn của người khác, cái mà ta không thể tự mình thấy được. Ta cần có người khác để ta biết ta, bởi vì chỉ có người khác mới vén màn lên cho ta thấy ta như là ta. Thậm chí tắc răng cũng phải cần có cô Jen xuất hiện để biết rằng mình cũng có trái tim biết thổn thức như ai, không giống tim cọp, tim heo rừng. Lúc nhỏ mà lớn cũng vậy, tôi thích ngắm trộm người lớn tô son, vẽ mày. Giống như một danh họa chăm chút bức tranh, tôi rất thích ngắm trộm các cô xối nước rửa chân bên giếng, hình ảnh thơ mộng Việt Nam không đâu có mà cũng chẳng đâu còn. Ngắm trộm có một cái thú lạ lùng, như ăn một trái ngọt có chút chua. Có trộm mới thú, chứ biểu tôi dương mắt trước cảnh thanh thiên bạch nhật thì tôi chẳng thèm đâu. Tôi không thấy đó là tội lỗi, không thấy xấu. Nhưng ví thử tôi đang nhìn trộm mà bị ai bắt chợt thình lình thì ôi thôi, vốn liếng đạo đức của tôi đi đời nhà ma, vết nhơ nghìn đời không rửa sạch. Nghĩa là gì? Là bỗng vụt một cái, tôi thấy tôi khác hẳn, tôi hiện nguyên hình một thằng đốn mạt. Người khác bỗng thành ra trung gian giữa tôi và tôi, để thắp sáng lên hình ảnh của ta chìm khuất trong tối tăm của ý thức về ta. Ông Sakchi cho rằng ta chỉ biết về ta một cách gián tiếp như vậy. Cháu xin phép mở một ngoặc đơn để nói cho rõ thêm về quan điểm của Sakchi. Ai cũng biết câu nói nổi tiếng của ông, địa ngục là người khác. Tại sao? Tại sao người khác là địa ngục? Ông Sakchi đã từng than phiền về câu nói đó, vì quá nổi tiếng nên nó bị hiểu lầm tai hại. Ông cắt nghĩa rõ, câu đó không có nghĩa rằng tương quan giữa ta và người khác luôn luôn bị trúng độc, luôn luôn là tương quan địa ngục. Nếu tương quan giữa ta và người khác trở thành vặn vẹo, biến chất, thì đúng người khác là địa ngục. Tại sao? Tại vì, như đã nói, Người khác là quan trọng cho ta, để ta biết ta. Khi ta nghĩ về ta, khi ta thử tìm hiểu về ta, sự thật là ta dùng những hiểu biết mà người khác đã có về ta. Ta tự phán đoán về mình bằng những phương tiện mà người khác đã cho ta có để phán đoán. Dù ta nói gì về ta, dù ta cảm thấy gì về ta, phán đoán của người khác vẫn dự phần vào. Như vậy có nghĩa là nếu tương quan giữa ta với người khác xấu, tức là ta tự đặt ta vào trong tình trạng hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Và như vậy thì đúng là ta ở trong địa ngục. Và quả thật là bao nhiêu người đang ở trong địa ngục vì hoàn toàn lệ thuộc vào phán đoán của người khác. Có một ý chưa rõ trong lời giải thích. Xin bác nói rõ hơn, nếu tương quan giữa ta với người khác xấu, điều đó có nghĩa là có thể có tương quan tốt. Tất nhiên, cô đang đi bỗng thấy có ai nhìn mình, một cái nhìn tình cờ không hàm ý gì xấu. Phản ứng tự nhiên của cô là trả lời bằng một nụ cười nhẹ dù rất nghiêm trang. Đâu có phải tương quan nào cũng xấu. Câu nói của Sakshi nhấn mạnh trên sự quan trọng của người khác đối với mình. Nếu mình lệ thuộc hoàn toàn vào phán đoán của người khác, và nếu phán đoán đó không đúng vì tương quan xấu, thì có khác gì mình soi mình vào một cái gương bể. Mặt mày trong gương là mặt mày quỷ sứ. Lệ thuộc hoàn toàn vào phán đoán của người khác trong tình trạng đó đưa đến bao nhiêu phiền não, hệ lụy. Cho nên phải hiểu cái ý thứ hai hàm chứa trong câu nói của Sakshi. Cái ý thứ hai đó không có gì trái ngược với lòng tự tin mà ta đang nói chuyện. Quả là absurd, vô lý. Nhưng hình như triết lý của Sakshi là absurd. Ừ, thì absurd, nhưng rất có lý. Câu nói của Sakshi không đi đến kết luận là địa ngục. Trái lại, kết luận của nó là tự do. Câu nói ấy nằm trong vở kịch Who is Gloss? Ba nhân vật trong vở kịch ấy là ba người chết. Nói chết là không đúng hẳn, phải nói là không sống. Họ sống cũng như chết, vì hoàn toàn bất động, chẳng làm gì để thoát ra khỏi lệ thuộc. Cả ba đều là nạn nhân của những thói quen, thành kiến, phong tục, nghĩa là những phán đoán làm họ khổ sở mà họ không muốn thay đổi. Làm sao nói rằng họ sống được khi họ không còn cả ý muốn đập vỡ cái khung trong đó họ bị nhốt với những lo lắng, phiền muộn, những quan tâm, lề thói, những phán đoán thường xuyên mà họ là nạn nhân. Ta khác họ, vì họ chết, còn ta thì sống. Ta sống, cho nên ta có tự do để thay đổi, để làm hành động này thay vì hành động kia. Ta có tự do để thay đổi hình ảnh của ta nơi mắt người khác. Dù cái khung địa ngục có kín đến bao nhiêu đi nữa, ta vẫn có tự do để phá vỡ nó. Và nếu ta không phá vỡ, thì tức là ta cũng có cái tự do lựa chọn ở mãi trong khung. Tự do để hưởng mùi của địa ngục, làm bạn với quỷ sứ, nghe thanh sắt nóng cháy xèo xèo trên da. Như vậy, thưa bác, ta có thể rút ra hai kết luận. Một là về vấn đề ý thức, dù biết gián tiếp hay trực tiếp, ta vẫn có ít nhất cái cảm tưởng rằng có một cái gì đó trong ta khiến ta có ý nghĩ rằng ta là ta. Hai là về tự do, nếu con người vẫn có tự do để thay đổi thì vấn đề tự tin mới đặt ra. Bởi vì nếu ta chỉ là ta qua cái nhìn của người khác, không có cái gì của riêng ta, thì làm sao thay đổi được? Thay đổi cái gì? Có phải vì vậy chăng mà khẩu hiệu thời thượng của mốt ăn mặc ở Âu Mỹ hiện nay là Pursuit, hãy là ta. Khẩu hiệu này đánh đúng tâm lý của giới trẻ muốn xác nhận mình là con người trưởng thành, tự lực, tự cường, bất cần cái nhìn của thiên hạ. Pursuit, hãy là ta, hãy là bạn, hãy là mày. Có phải đó là ngọn cờ của tự tin? Khẩu hiệu đó phảng phất hơi hướng của câu nói danh tiếng của Nietzsche: hãy trở thành người mà mày đang là. Deviens Circuitus. Mày đang là mày đấy. Mày đang có cái riêng của mày đấy. Cái ấy là tuyệt vời. mày phải phát triển nó lên. Cái hay và cái khác một trời một vực của Nietzsche nằm ở chữ Deviance. Mày chưa được là mày, mày phải trở thành mày. Nhưng cái giống với khẩu hiệu kia là ở chỗ thúc đẩy lòng tự tin như một mệnh lệnh. Khẩu hiệu đó tốt lắm chứ. Nếu nó được hiểu như một khuyến khích chống lại mọi khuynh hướng bắt chước, lệ thuộc. Trong lĩnh vực văn chương, nghệ thuật, nó lại còn cần thiết để làm nảy nở cái riêng tư, cái độc đáo của sáng tạo cá nhân. Tuy nhiên, phải coi chừng tài ba điệu nghệ của quảng cáo, tiếp thị ngày nay. Tôi nghe nói có thương hiệu y phục nổi tiếng mang tên là Bi. Nghe nói Bombay bên Ấn Độ, giới trẻ có tiền cũng đua nhau ăn mặc hiệu đó như ở Âu Mỹ. Bi tức là Bijusen. Thông điệp mà thương hiệu đó đưa ra là đừng bắt chước, hãy sáng tạo. I am what I am. Tôi là tôi. Hay quá, hào hùng quá. Nhưng sự thực là gì? Là họ đã tạo ra thị hiếu, mà thị hiếu là bắt chước. Ở trường học, các cô các cậu ăn mặc theo thị hiếu rất nhanh, rất đồng loạt, dường như làm khác bạn bè thì mình không phải là mình. Đánh đúng phóc cái tâm lý đó, quảng cáo ra khẩu hiệu để ta là ta, trước hết phải giống người khác. Và các cô các cậu thực hiện y chang. Từ một khẩu hiệu thúc đẩy tự tin, Bijusel đưa đến một kết quả ngược lại, nhưng vẫn làm cho các con thiêu thân trong thế giới tiêu thụ hân hoan, nghĩ rằng mình đang thắp sáng tự tin. Thưa bác, như vậy Bijusel không hợp với Phật giáo. Nó đánh lừa, nó lấy giả làm chân, nó đẹp, nó long lanh, nhưng nó là giọt sương, không phải hạt ngọc. Có hai điều phải nói trước khi trả lời câu hỏi hóc búa này. Thứ nhất, Bijusel phản ánh văn hóa tôn sùng cá nhân của Tây Phương, đặt cá nhân lên cao nhất. Tôi có quyền sống và suy nghĩ như tôi muốn, mặc áp lực của xã hội. Cá nhân chiến thắng hay cá nhân bị xã hội vùi dập là đề tài bất tận trong văn chương, tiểu thuyết. Ở ta, tự lực văn đoàn đã bắn phát súng đầu tiên cách đây 3/4 thế kỷ. Thế hệ của tôi đã từng uất ức, phẫn nộ với những cô loan và những đoạn tuyệt, lòng dạ bồn chồn, chỉ trực đứng lên với đàn anh phất cờ giải phóng cá nhân khỏi tù ngục của Khổng giáo. Trong văn học Mỹ, Henry David Thoreau mà ảnh hưởng vô cùng lớn trên nếp suy nghĩ của người Mỹ, đã đề cao cái ta đến mức chủ trương rằng cá nhân tự do mình mà hiện hữu, không do ở bất kỳ đâu khác. Ông so sánh con người với cây cối. Nếu một cây không được sống theo bản chất tự nhiên của nó sẽ chết. Con người cũng vậy. Ông nói thêm, khi một hạt sồi và một hạt rẻ rơi xuống đất, hạt này bên cạnh hạt kia, hạt nào cũng không ở trong tình trạng bất động, hạt nào cũng không chịu thua hạt nào, cả hai đều tuân theo luật riêng của chúng, trồi lên mặt đất, lớn lên và trổ hoa với tất cả sức sống của chúng. Nghĩa là mỗi cái ta phát triển độc lập với những cái ta khác, mạnh được, yếu thua. Cả hai, ông nói tiếp, lớn lên cho đến khi nào xảy ra chuyện một trong hai cây chế ngự và tiêu diệt cây kia. Cháu xin phép cắt ngang để ồ một tiếng. Ghê quá, không có công bằng, công lý gì nữa, chỉ có cạnh tranh. Nhưng con người đâu có phải giống như cây cối bác nhỉ? Con người đâu có thể phát triển một mình, chẳng cần đến ai, đâu có sống ngoài xã hội được. Có cái ta nào mà không liên đới với những cái ta khác? Cá nhân đâu có phải tự nó hiện hữu, bác nhỉ? Bởi vậy, có thể nói, cái ta chung có trước khi cái ta riêng hiện hữu. Mình sinh ra thì đã có môi trường chung quanh, có người cho bú, có người thay tã, có hơi ấm, có tiếng ru. Bởi vậy, và đây là điều thứ hai tôi muốn nói, liên đới là luật sống của con người trong xã hội, là đạo đức của mọi cá nhân. Trong Phật giáo, không có cái gì tự nó mà hiện hữu. Cái này có thì cái kia có. Mọi sự vật đều là liên đới với nhau mà có. Ta là ta, và đồng thời ta cũng là người khác. Sống hòa hợp với người khác cũng là sống hòa hợp với ta. Tự tin chính là để sống hòa hợp với người khác. Càng tự tin ở mình, càng vững chắc nghĩ rằng mình đánh giá mình đúng, thì lại càng ung dung, tự tại, càng dễ sống thoải mái với người khác. Trong Phật giáo, chữ tự quan trọng lắm. Tận cùng của mỗi buổi lễ ở chùa, ta đọc tam quy, và mỗi tam quy đều bắt đầu bằng chữ tự. Tự quy y Phật, xin nguyện. Tự quy y Pháp, xin nguyện. Tự quy y Tăng, xin nguyện. Không ai bắt ta phải quy y, tự ta quy y. Chữ tự nói lên tất cả lòng tin tưởng nơi ta, nói rằng ta là dõng mãnh, con người là dõng mãnh. Ta là dõng mãnh vì tự nơi ta, ta có đủ khả năng để giác ngộ. Phật dạy ta vậy. Ta có đủ khả năng đó thì người khác cũng có đủ khả năng đó. Nghĩ như vậy, thấy như vậy thì quan hệ giữa ta và người khác là quan hệ kính trọng nhau. Tự tin trong Phật giáo là tự tin nơi tính Phật, tính Phật trong ta và tính Phật trong mọi người. Như vậy, tự tin đi đôi với đạo đức liên đới. Nhân tiện cũng cần nên nhắc câu nói của Nietzsche ở trên, cũng không phải là tuyên ngôn của cá nhân. Đó là tuyên ngôn của con người trước Thượng Đế đã mất ngôi. Nói tóm lại, thưa bác, điều mà bác muốn nhắn nhủ là phải hiểu chữ tự tin một cách đúng đắn, và phải hiểu tự tin là để sống đẹp với người khác. Để hiểu rõ hai điều đó hơn nữa, xin hỏi bác thêm một khái niệm cuối cùng, tự yêu. Hay dịch cho đúng hơn, tự say đắm. Cháu muốn nói đến chữ narcissism. Tự say mê mình thì chẳng biết đến ai ngoài mình. Giữa tự tin và tự yêu, hai khái niệm hoàn toàn xa nhau hay có gì gần nhau? Trong thần thoại Hy Lạp, anh chàng Narcissus yêu mình đến độ say mê ngắm bóng mình trong nước. Ngắm gần, gần nữa, mặt kề mặt, anh chàng lộn cổ xuống ao. Tôi không nói đùa đâu, anh chàng muốn hôn bóng mình trong nước. Đó là một hiện tượng đồng tính luyến ái mà Freud đã phân tích. Muốn tìm nguồn gốc của narcissism, phải tìm tình trạng của con người lúc còn bào thai. Bào thai hạnh phúc vô cùng, hoàn toàn hạnh phúc, một mình trong thế giới của mình, không có ai khác, không tranh chấp với ai, muốn gì có ngay, không có khái niệm về thời gian, bất sinh, bất tử. Đó là narcissism, nguyên thủy. Trong bào thai, ta là toàn quyền, toàn năng. Đến khi bào thai lọt lòng mẹ, cả thế giới ấy biến mất. Đứa bé khám phá ra mình cần người khác, cái gì cũng cần, cái gì cũng lệ thuộc. Ủa, hóa ra có một người khác cho mình bú. Ủa, hóa ra thế giới này còn có người nào đó không phải là mình. Mình muốn gì, phải đòi, phải khóc mới có. Lắm khi muốn cái này lại cho cái kia, không trúng ý. Hóa ra mình đã mất giá trị rồi, mất cả an ninh, thậm chí bị bỏ rơi. Freud gọi đó là vết thương đầu tiên của lòng tự yêu, của narcissism. Vô ý thức, vết thương đó đưa đến bực bội, hung hăng, tức giận ngấm ngầm khi đứa bé lớn lên. Ngấm ngầm vì giáo dục, vì xã hội cấm đoán. Những tình cảm bị ức chế đó tự biến đổi để biểu lộ ra bên ngoài dưới dạng những phán đoán, chỉ trích, sinh sự, hoặc biểu lộ ra bên trong dưới dạng căng thẳng, lo lắng, mặc cảm tội lỗi, hổ thẹn. Nói chung là tự mình hủy hoại mình, tự mình trừng phạt mình. Từ đó, đứa bé tự mình đánh giá mình thấp xuống, tự mình từ chối mình, đưa đến cảm giác rất khổ sở là thiếu tình yêu. Bởi vậy, khi bào thai lọt lòng, chỉ bà mẹ với tình thương con là có thể đem lại bù trừ, lấp đầy sự mất tin tưởng của sơ nhi. Tình thương vô điều kiện đó là cơ sở không thể thiếu được để tạo sự quân bình tâm lý về sau cho đứa bé. Không có tình thương đó, đứa bé sẽ vẫn cứ thiếu trưởng thành hoài. Thường xuyên khao khát tình yêu, thường xuyên cần được an tâm để chống lại cảm giác bất an ninh, luôn luôn đe dọa. Do đó, các bậc cha mẹ cần để ý khi dạy và thương con. Có hai cách thương khác nhau, hoặc thương con như đứa con mình có, hoặc thương con như tự thương mình, như thử đứa con là tiếp nối của chính mình. Hình ảnh mà mình muốn phô ra cho người khác thấy, nghĩa là tình thương narcissist. Nếu thương như kiểu thứ hai, chỉ cần đứa con có khiếm khuyết gì đó, bất toàn gì đó, là người mẹ thất vọng, có khi ghét bỏ, thầm kín thôi, nhưng càng giấu, càng dồn nén, lại càng hủy hoại tâm lý. Trong trường hợp đó, đố người mẹ có thể nhìn con với con mắt khen ngợi, tán thưởng, thán phục mà đứa con cần vô cùng để tự xây dựng tâm lý tự tin của nó. Đứa con lớn lên sẽ rất khó dạy, vì nó cứ mang hoài trong tâm lý cảm giác rằng người khác đang còn nợ nó một món gì đó chưa trả mà nó phải đòi. Nó sẽ thành một đứa trẻ hay đòi hỏi để bù trừ một thiếu thốn làm nó khắc khoải. Tâm lý khổ sở đó lại còn dày vò hơn nếu cha mẹ tỏ vẻ thương một đứa con khác, anh chị hay em nó. Và như vậy là từ tự yêu nguyên thủy, không khéo đứa bé có thể rơi vào cực đối nghịch là tự ghét, tự thù mình và không chừng thù luôn cả xã hội. Chính vì vậy mà tự tin là để tránh cho ta đừng đi từ cực này qua cực kia. Trong tự tin có tự yêu chứ. Nếu ta không yêu ta, không trọng ta, thì làm sao ta tự tin ta được? Nhưng ta phải biết yêu ta một cách lành mạnh và yêu ta như ta là, như ta có, với những cái hay, cái dở, cái xấu, cái tốt, chứ không phải yêu ta như cái ta dự phóng, quá cao, quá lý tưởng, quá xa rời thực tế. Ta phải có tự tin để làm điểm tựa, như người leo núi đóng một cái móc sắt vào đá để từ đó mà leo lên. Người leo núi đóng móc sắt vào núi, ta đóng móc sắt vào thực tế, leo lên không ngừng, không tự tôn, không tự ti, không ganh ghét mà cũng không khiêm tốn vờ vịt. Lòng tự tin làm ta vui, hạnh phúc, bình yên, thương mình để thương người. Tôi thấy có nhiều văn hóa trong đó con người phải tự hành hạ mình, quất roi, ép xác để hiến mình cho một đấng cao xa hoặc để vươn đến một cái gì đẹp mà họ tin tưởng. Tôi thì tin tưởng ở con người là vương quốc của con người, tự tin là vương quốc của bình an. Nghĩa là bác ghét mê tín. Đó là địa ngục. Không gì bất bình an bằng mê tín. Bất bình an đưa đến mê tín, mê tín tạo thêm bất bình an, cái này tạo ra cái kia. Chỉ vì không biết tự tin, chỉ vì không biết trong ta có Phật. Cháu cảm ơn lời nhắn nhủ của bác, cháu cảm ơn bác